Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 287 Kế Hoạch Thưởng, gocchuyenaudio.com. Hắn không có dừng lại, mà là cưỡi bạch hổ một đường chạy như bay, lao ra phế tích tường thành, phóng về phía đồng hoang mênh mông bên ngoài cổ trần, muốn đi quặng mỏ lớn nhìn xem, nơi đó hiện do hắc thổ trấn giữ, có 20.000 người ở nơi đó khai thác khoáng thạch. Vì kế hoạch tòa thanh đồng thành, nhất định phải chiếm cứ quặng mỏ kia. Còn về bị thú tộc trả thù, cổ trần tuy rằng lo lắng, nhưng tránh không khỏi, nên đến cuối cùng vẫn đến, chỉ có tích cực chuẩn bị tốt mới có thể ứng đối các loại mối nguy hiểm. Không bao lâu, hắn liền cưỡi bạch hổ đi tới quặng mỏ lớn. Trong quặng mỏ lớn một mảnh bận rộn, khí thế ngất trời, mấy vạn người đang cố gắng đào mỏ. Khác với thời kỳ làm nô lệ mỏ cho thú tộc, người làm việc ở đây tràn đầy nhiệt tình, ước gì mọc thêm hai tay để đào nhiều khoáng thạch hơn đưa về. Đây là tài nguyên khoáng sản của bộ lạc, đã thuộc về hoang cổ bộ lạc. Tộc trưởng nói vì xây một tòa thanh đồng thành cường đại cần có vô số khoáng thạch để tinh luyện, mọi người đều bởi vậy mà phấn khởi. Mọi người ơi, cố gắng lên nào, đào nhiều khoáng thạch hơn. Trong tộc cần tinh luyện thanh đồng, chế tạo binh khí. Càng cần để xây một tòa thanh đồng thành cường đại cứng rắn. Trong mỏ, nhiều thanh niên trai tráng của nhân tộc đổ mồ hôi như mưa, nhưng vẫn nhiệt tình vô cùng, tốc độ đào khoáng tăng vọt. Đối với bọn họ thì quặng mỏ này là tài sản của bộ lạc, đào càng nhiều thì đều thuộc về bộ lạc, tự nhiên không có người muốn làm biếng. Ngẫm lại xem, chỉ cần có thanh đồng chế tạo binh khí áo giáp sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng cho việc tăng lên sức chiến đấu của bộ lạc. Trận chiến lúc trước nếu như ai đều khoác thanh đồng giáp cầm binh khí thanh đồng thì số người chết nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Trừ một số người canh gác ra, những người khác đều hì hục đào mỏ, không đủ người thì phải cố gắng nhanh chóng tinh luyện đủ số lượng làm thành trì bằng thanh đồng. Vì mục tiêu này, có thể nói tất cả mọi người quần quật làm việc không phân ngày đêm, nếu không phải có hai nhóm làm việc thay đổi với nhau thì có lẽ sẽ không chịu nổi. Một đường đi vào quặng mỏ, trông thấy tình cảnh hừng hực như vậy làm lòng cổ trần rất vui. Bộ lạc muốn cường thịnh lên, chỉ dựa vào một mình hắn thì không được, nhất định phải có toàn bộ lạc đồng lòng hợp sức mới thực hiện được. Tộc trưởng đến, cổ trần tới khiến tất cả mọi người chú ý, một đám tinh thần phấn chấn, giống như thoáng chốc sức lực tăng vọt. Các tộc nhân, mọi người vất vả, nỗ lực đào mỏ đi, sớm ngày xây xong tòa thanh đồng thành. Cổ trần đi tới các góc quặng mỏ, gật đầu chào với đám tộc nhân thanh niên trai tráng, mỗi một câu nói đều khiến người phấn chấn, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thanh đồng thành, đại biểu cho một loại tín nhiệm và quyết tâm. Cổ trần nói muốn xây một tòa thanh đồng thành khiến toàn bộ lạc sôi trào, có thể nói là phấn chấn lòng người. Ai đều biết thanh đồng mạnh mẽ cứng rắn, dùng nó đúc thành trì thì sẽ là một tòa thành trì mạnh, ai mà không hy vọng có tòa thành trì như vậy bảo hộ. Tộc trưởng, rất nhanh, hắc thổ vội vã chạy tới gặp cổ trần. Tâm trạng của hắc thổ có chút thấp thỏm, hỏi thăm. Tộc trưởng, có phải bởi vì sản lượng khoáng thạch không đủ? Nếu như không đủ thì ta kêu mọi người tăng nhanh tốc độ. Cổ trần nhẹ gật đầu, nói ra dự tính của mình. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên phải tăng nhanh, nhưng với tốc độ hiện tại thì ít nhất cần nửa năm mới tinh luyện đủ tài liệu thanh đồng. Với tốc độ khai thác khoáng thạch mỗi ngày hiện nay, cộng thêm số lượng thanh đồng đã tinh luyện, ít nhất cần nửa năm mới gom đủ thanh đồng để xây thành trì. Đương nhiên, bước đầu tiên là cổ trần cần xây một bức tường thanh đồng thành, thay thế cho tường thành ban đầu bị sụp đổ, tiếp đó mới là từng bước mở rộng ra, xây đầy đủ một tòa thanh đồng thành lớn. Toàn bộ quá trình cần thời gian dài dòng, càng hao phí nhân lực vật lực rất nhiều. Trước mắt thì số lượng nhân khẩu của bộ lạc thiếu thốn trầm trọng, nhất định phải mở rộng số nhân khẩu, tăng mạnh việc sinh sản nhân lực thì mới đẩy nhanh tốc độ được. Nhưng muốn mở rộng số lượng nhân khẩu thì lương thực của bộ lạc trở thành vấn đề hàng đầu. Cổ trần xoay người xuống đất đi hướng một tòa mỏ phía trước, vừa đi vừa nói. Tiểu Hắc, hôm nay ta đến là có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Hắc thổ theo sau, lặng lẽ nghe chờ đợi mệnh lệnh và kế hoạch tiếp theo của tộc trưởng. Đứng trước mỏ, cổ trần nhìn vô số khoáng thạch chất đống thành núi ở trước mặt, có quặng hắc đồng, quặng thiếc tách riêng ra gom thành đống, cách trương.